Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. 500 kim tệ một muộn. Aki nhà tọa lạc tại đế đô bên trong cao cấp khu dân cư. Là một mảnh cổ lão lại ưu nhã khu kiến trúc. Trên cơ bản mỗi cái kiến trúc đều muốn bổ sung một cái đình viện. Bên trong điểm xuyết lấy cây cối cùng tinh xảo mặt cỏ. Đối với quý tộc tới nói, mặc quần áo, đeo châu báu bao quát chỗ ở đều có đặc biệt giảng cứu. Đặc biệt là chỗ ở, một cái đình viện chiều rộng cùng chiều sâu có thể từ bên cạnh phản ứng xuất ra chủ nhân thực lực. Quá mức keo kiệt bề ngoài tại giới quý tộc bên trong là phải bị xa lánh. Ngoại trừ không chú trọng những thứ này quân nhân thế gia. Quý tộc khác nhóm đang trang sức bên trên tổng hội không lưu dư lực. Đương nhiên, đây đều là Bloody Emperor cải cách trước đó cảnh tượng. Bởi vì nguyên bản ở nơi này quý tộc, phần lớn bị giáng chức chuất thân phận quý tộc. Phòng ở có hơn phân nửa thế chấp thành tài chính. Ngược lại là rỗng xuống. Cho nên hoàn cảnh lộ ra thanh u. Thậm chí là yên tĩnh. Michiray đại nhân, gian kia phủ đệ chính là ta nhà. Aki chỉ vào một đám trong sân. Một cái có được pha tạp tường thành cùng khô cạn cây cối đình viện. Cùng tràn ngập điều hưu ý vị bên ngoài khác biệt. Bên trong đứng lặng một tòa ba tầng đỉnh nhọn biệt thự ngược lại là như cũ ngăn nắp xinh đẹp. Từ trong cửa sổ trưng bày một ít thực vật xanh cùng tinh xảo trang sức đến xem. Hiển nhiên bên trong còn có người ở lại. Cảm giác cũng không tệ lắm. Vào xem một chút đi. Michiray nhẹ gật đầu. Đi đầu một bước hướng về trong chỗ đi tới. Giấu ở bóng ma dưới con người lóe suy tư. Tiếp xuống liền muốn đối mặt Aki cha mẹ. Cha mẹ của nàng là nàng gánh vác chủ yếu nơi phát ra. Nếu như có thể giúp nàng giải quyết vấn đề này, tin tưởng nàng đối với ta độ thiện cảm sẽ có tăng lên trên diện rộng đi. Michiray suy tư thời điểm, đã cùng Aki đi qua đình viện, đi tới biệt thự trước cửa. Aki không có gõ cửa, mà là trực tiếp đi đẩy cửa lớn. Như nàng dự liệu như thế, cửa lớn cũng không có khóa lại. Một tiếng cọt kẹt được mở ra. Ở sau cửa, xuyên qua một cái không lâu lắm hành lang chính là phòng tiếp khách. Michiray hướng về bên trong liếc nhìn một vòng, phát hiện trung ương trưng bày một chương màu nâu cái bàn. Hai bên là hai tấm hình chữ nhật ghế salon bằng da thật. Aki cha mẹ an vị ở phía trên, sắc mặt có chút cứng ngắc, một bộ chờ đợi ai sẽ quang lâm dáng vẻ. Duy trì quý tộc nên có lễ nghi. Đánh giá trên mặt bàn một cái do xanh trắng khối lập phương tạo thành. Xem ra tràn ngập nghệ thuật khí tức đài thức đèn. Bên trong có lẽ thực hiện vĩnh viễn thêm ánh sáng ma pháp. Nhưng bởi vì lúc này là ban ngày, cho nên nhìn không ra. Trừ cái đó ra, gian phòng bên trong còn có mấy cái ngăn tủ cùng một cái lò sưởi trong tường. Không còn có cái khác đồ dùng trong nhà. Lộ ra trống rỗng. Nhưng là tại bệ cửa sổ cùng trong hộp tủ, tinh mỹ chén rượu, danh họa, đèn bàn, chờ một chút tiểu sức phẩm lại không ít, cho người ta một loại quái dị mâu thuẫn cảm giác. A, Aki, hoan nghênh về nhà, phụ thân của Aki nghe thấy được đại môn mở ra thanh âm. Quay đầu nhìn lại, lên tiếng chào, bởi vì nghiêng đầu sang chỗ khác nguyên nhân. Michiray thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, mặc màu xanh nhạt trang phục quý tộc, giữ lại thời trung cổ châu Âu quan tòa sẽ có kiểu tóc. Hai túm cùng màu tóc màu vàng dâu cá chê xử lý chỉnh chỉnh tề tề. Mang trên mặt quý tộc đặc hữu ngạo mạn, đầu lâu hơi dơ lên góc 45 độ, khóe miệng còn ngậm lấy chứa phong độ mỉm cười. Nhìn thấy loại nụ cười này, không biết vì cái gì. Michiray luôn có một quyền đánh vào trên mặt hắn xúc động. Ngay sau đó là mẫu thân của Aki, cũng lên tiếng chào. Aki, ngươi trở về. So với phụ thân của Aki, mẫu thân của Aki cho người ta cảm giác liền muốn tốt hơn không ít. Không có quý tộc ngạo mạn, chỉ có một cỗ quý tộc nhà thiên kim tiểu thư tao nhã mà uyển khí chất. Tóc thật tốt chảy vuốt đến sau đầu, có lẽ đánh keo xịt tóc, lấp lánh tỏa sáng, lộ ra trơn bóng cái trán, cùng bảo dưỡng rất tốt, nhưng vẫn mang theo nếp nhăn gương mặt. Nửa người trên mặc cấp cao màu nâu áo sơ mi, phối hợp nửa người dưới một đầu váy dài trắng, lộng lẫy bất phàm. Tại Michiray dò xét hai người thời điểm, hai người cũng chú ý tới Michiray, đều có chút kinh ngạc. Phụ thân của Aki nhíu mày. Trời ạ, Aki, ngươi làm sao đem ngoại nhân đưa đến trong nhà tới? Nhìn người này một thân cổ quái trang phục, sẽ không phải là ngươi kia cái gì tiểu đội thành viên a? Nói với ngươi bao nhiêu lần, giữa quý tộc xã giao là rất trọng yếu một việc. Không muốn người nào đều hướng trong nhà lĩnh. Nếu như là không hiểu lễ nghi người đi vào trong nhà sẽ tạo thành chủ nhân bối rối. Cho nên Aki, nếu như ngươi nghe rõ lời nói, liền mau để cho người này rời khỏi nhà của chúng ta. Đánh giá một thân đen Michiray, phụ thân của Aki trên mặt lộ ra căm ghét, trong mắt mang theo khinh thường. Có thể xuyên cổ quái như vậy, quần áo tuyệt đối không phải cái gì có quyền thế quý tộc. Chỉ có thể là những cái kia thấp hèn làm lấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng buôn bán worker. Người này dưới chân sẽ không nhiễm lấy bùn đất, máu tươi hoặc là cái gì cái khác ô uế đồ vật a. Đáng thương vì nghênh đón khách nhân trọng yếu. Cái này mặt đất ta mới vừa vặn sát qua. Nếu như bị hắn làm bẩn làm sao bây giờ? Thật sự là bối rối a. Lại nói dạng này người làm sao lại dám tùy tiện tới nhà người khác bên trong đến. Trong tay cũng không có lấy lễ vật dáng vẻ. Thật sự là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nhìn chòng chọc vào Michiray dưới chân cùng hắn đi qua mặt đất. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Phụ thân của Aki cảm giác cả phòng trong nháy mắt đều dơ bẩn. Trong không khí cũng giống như tràn ngập thi thể cùng mồ hôi hỗn hợp cái chủng loại kia hôi thối. Aki bị phụ thân tư thế này khí thân thể phát run. Rõ ràng đợi tại trong nhà không hề làm gì, giống như là hút máu đỉa. Lại như thế đối đãi nàng ân nhân, nếu như không phải Michiray viện trợ, ngay cả muội muội của nàng cũng có thể bị bắt đi. Nhưng mà dạng này phụ thân đối với điểm này không có chút nào phát giác. Không, coi như hắn phát giác được cũng sẽ không để ý tới đi. Đối với cái này nam nhân mà nói, trọng yếu nhất chính là duy trì lễ nghi của quý tộc cùng phong độ. Những chuyện khác cũng không đáng kể. Mấy đứa con gái nếu như có thể đổi lấy giá cao tiền, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đi hối đoái đi. Sở dĩ còn không có làm được loại trình độ đó là bởi vì còn có nàng cái này có thể làm máy kiếm tiền nữ nhi tại. Dạng này nhà còn có thể ở lại sao? Không thể đi, quả nhiên cần phải đem bọn muội muội tiếp đi. Aki trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, tùy theo mà đến là như là giống như cuồng phong bạo vũ không chỗ phát tiết phẫn nộ, còn có bật thốt lên muốn ra tranh cãi lời nói. Ngay tại lúc nàng muốn làm như vậy thời điểm, đột nhiên cảm giác bả vai bị một trương ấm áp bàn tay lớn bao trùm. Phảng phất có một cỗ lực lượng rót vào, để nàng chưa quyết định gầy yếu thân thể trong nháy mắt an định xuống. Không muốn phẫn nộ, cũng không cần lo nghĩ, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Michiray vỗ vỗ Aki bả vai, nở nụ cười. Chậm rãi hướng Aki phụ thân phương hướng đi đến, dùng thanh âm khàn khàn, lên tiếng chào, người tốt, ta gọi Michiray, là bạn của Aki, tiếp xuống ta muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Đương nhiên, tiền thuê nhà gì gì đó ta sẽ thật tốt thanh toán. Aki, nhìn xem ngươi làm cái gì chuyện ngu xuẩn, nhà chúng ta là có được 100 năm ở trên lịch sử lâu đời quý tộc. Tại sao có thể để một ngoại nhân vào ở, đem nơi này trở thành quán trọ sao? Rõ ràng hiện tại là hướng cái kia đáng chết ngớ ngẩn hoàng đế biểu hiện ra lực lượng của chúng ta. Khôi phục nhà chúng ta đình vinh quang thời khắc trọng yếu. Nhưng là ngươi vậy mà mang ngoại nhân tiến đến. Đây là một loại thỏa hiệp. Là một tên cao quý quý tộc tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình. Hiện tại, lập tức, mang theo cái này nam nhân. Lăn ra nơi này. Aki phụ thân từ trên ghế salon đứng lên. Tay phải nắm tay, đặt ở ngực. Một bộ quần tình kích phấn bộ dáng. Nước miếng văng tung tóe. Thật sự là ngu xuẩn. Aki phẫn mà phát âm thanh, con rối đồng dạng mặt bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Chúng ta đã không phải là quý tộc, ngăn lại còn muốn nói nữa Aki. Michirei lấy không mang theo mảy may hỏa khí, nhu hòa động tác, vỗ tay phát ra tiếng ba tương đương, một tiếng vang giòn, một tòa núi nhỏ kim tệ xuất hiện tại Aki phụ thân trước mặt trên mặt bàn. Để hắn phảng phất bị đại tiện dán lên miệng, thanh âm im bặt mà dừng. 400, không, có lẽ càng nhiều, không cần số, dựa vào quý tộc bản năng. Phụ thân của Aki liền biết những thứ này kim tệ giá trị. Những này là 500 kim tệ, làm ta ở chỗ này ở một đêm thù lao. Ngươi có thể tiếp nhận sao? 500 kim tệ, một buổi tối. Phụ thân của Aki đầu óc có chút chuyển không đến, phảng phất bị hóa đá, ổn định ở tại chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.